Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo quát nhẹ, không biết hơi thở của người thức tỉnh có cảm ứng rất mạnh không? Các cậu chú ý thái độ của mình. Lần này chỉ là một bài học. Công tác an ninh của Nhâm đội trưởng không khỏi phiền lòng. Tôi, người thức tỉnh thất giai tên là Vương Nhai Hồng này sắc mặt lại đỏ lên vài phần. Tranh luận, nói vô căn cứ. Cậu trực tiếp động thủ, đả thương người liền. Tiểu Bảo cắt ngang lời hắn. Tôi ra tay sao? Sau đó nheo mắt lại. Lúc này mới gọi là ra tay. Vừa dứt lời, Tiểu Bảo nhân liền biến mất không thấy đâu. Lúc tái hiện thân hình, Vương Nhai Hồng đã bị nắm cổ xách ra khỏi mặt đất. Sơ sơ hắn còn chưa cảm giác được. Chờ phản ứng lại sợ tới mức mắt sẽ phình ra. Với năng lực bây giờ của hắn, ngoại trừ ngoại tộc, trong nhân loại đã được nâng lên cực kỳ cao. Nhất là trong khu vực đế đô này, là cường giả thứ hai không thể nghi ngờ dưới một bàn đơn. Được thủ trưởng giao trọng trách, cũng được khen ngợi thật lớn. Sự tự tin mở rộng cực kỳ cao. Nhưng Tiểu Bảo vừa ra tay, hắn ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đã bị bắt, sinh tử tùy ý người khác khống chế. Cả người đều bị dọa choáng váng. Kỳ thật, Vương Nhai Hồng cũng không phải yếu như vậy. Cho dù Tiểu Bảo là cường giả bát giai, hắn ta với tư cách là người thức tỉnh thất giai cũng có năng lực miễn cưỡng đấu một phen. Nhưng vấn đề Tiểu Bảo là tổ vu vu thân, TH4N thể chiến đấu cực kỳ lợi hại. Người thức tỉnh lại là người có năng lực năng lượng, cần phải kéo dài một khoảng cách nhất định mới có thể đầu nhập chiến đấu. Ở khoảng cách như vậy, đừng nói Vương Nhai Hồng tránh không thoát, ngay cả Nhậm Nghị cũng bát giai cũng trốn không thoát. Chính là bởi vì như vậy, bị Tiểu Bảo trong nháy mắt nắm lấy mệnh là chuyện bình thường. Sau khi xách người lên, Tiểu Bảo mặt không chút thay đổi, nhìn hắn ta thật sâu. Hiểu ý của tôi chưa? Tôi chỉ cần chân chính động thủ. Hôm nay cậu, vừa nói, Tiểu Bảo vừa gia tăng khí lực trên tay. Vương Nhai Hồng sắc mặt đỏ đến hắc ám. Một thanh kim kiếm ở phía sau hiện lên. Chỉ là trong nháy mắt vừa ngưng tụ, Tiểu Bảo, Nhâm Nghị khẽ quát ngăn lại. Cốc thần đông, hưu, một tiếng bay ra ngọc kiếm sau lưng mình. Trên không trung vòng ra một vòng kiếm hoa, khuấy đảo kim hệ năng lượng của Vương Nhai Hồng. Thanh kim kiếm kia trong nháy mắt biến mất vô tung. Tiểu Bảo hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng, lộ ra nụ cười mơ hồ dữ tợn. Buông lỏng tay, Vương Nhai Hồng ngã xuống đất. Vài tên đội viên bị lĩnh vực của Tiểu Bảo áp chế hộc máu, bị một ít nội thương nhẹ, vội vàng chạy tới đỡ Vương Nhai Hồng dậy. Vương Nhai Hồng vuốt cổ, trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt hung ác tức giận, cuối cùng giơ tay lên. Tất cả nhân viên đón về phía sau 5 bước. Tiểu Bảo, không cần gây chuyện. Nói như vậy, Nhâm Nghị ngược lại chủ động đi lên phía trước, giơ tay ấn cánh tay một đội viên. Thủy hệ năng lượng ở trong TH4N thể đối phương bơi một lần, rất nhanh trị liệu thương thế của đối phương một chút. Lúc này mới cười nói, đi thôi, hẳn là không xa chứ. Người thức tỉnh được chữa trị tốt kia gật đầu, lại e ngại nhìn Tiểu Bảo. Thủ trưởng đang chờ ngài, lên xe trước, rất nhanh sẽ đến. Được, một đám người nối đuôi nhau leo lên một chiếc xe 17 chỗ. Trong xe, lấy Nhâm Nghị làm trung tâm, đám người Tiểu Bảo ngồi một vòng, đem những người thức tỉnh đế đô phái tới cách ly ở bên ngoài. Vương Nhai Hồng mang theo 2 gã người thức tỉnh lên chiếc xe phía trước. Trước khi lên xe còn thấp giọng nói mấy câu với đội trưởng binh lính. Sau đó tên đội trưởng kia đánh tan binh lính. Lại có 3 binh sĩ lên xe của bọn họ. Còn lại đều lên xe quân sự phía sau. Lúc xuất phát, 2 chiếc xe quân sự chạy tới phía trước mở đường. Xe thức tỉnh ở phía sau. Trận thế như vậy ít nhiều có chút cảm giác xuống ngựa. Chỉ tiếc, bởi vì Tiểu Bảo tiên phát chế nhân, không có quy phong đi ra. Lúc này đây, Tiểu Bảo cũng không phải lộ M4 nanogam biểu hiện bá đạo của mình, mà là hắn phải đem ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, cố gắng làm ra một bộ dáng giả dối hắn đang ở Nhâm Nghị. Hơn nữa cách ly ra một đoạn khoảng cách an toàn. Lúc này mới có thể thuận tiện cho công tác dò xét của Nhâm Nghị. Vở kịch này chưa từng an bài trước. Nhưng Tiểu Bảo và Nhâm Nghị ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Cũng trên cơ bản có thể đoán được ý nghĩ trong lòng Nhâm Nghị. Cái này gọi là ăn ý. Là cần thời gian cùng tâm lực đi ma sát. Hơn nữa hiện tại xem ra, Nhâm Nghị cũng quả thật hiểu được dụng ý của mình. Dù sao Nhâm Nghị là tiêu điểm ánh mắt, cho dù biết vấn đề tàng hình cũng rất nhiều. Cho nên tương đối yếu đi cảm giác tồn tại của mình mới là việc cấp bách. Lúc này, ngoại trừ trên danh nghĩa đệ nhất cường giả nhân loại mình ra mặt hấp dẫn. Hỏa lực, thật sự cũng không có biện pháp khác. Tiểu Bảo ngồi bên cạnh Nhâm Nghị, xem như là bảo vệ bên người. Hai người dọc theo đường đi cũng chưa từng trao đổi qua. Trên thực tế cũng không có biện pháp trao đổi. Trong hoàn cảnh như vậy, nói nhiều sai, không bằng lắng đọng một phen suy nghĩ ứng đối. Tin tưởng cái loại ăn ý lẫn nhau càng thêm trọng yếu. Ít nhất, Tiểu Bảo vi phạm tính cách ra tay. Không chỉ Nhậm Nghị trước tiên hiểu được mục đích của hắn. Đám người Tiêu Tuấn, Cốc Thần Đông cũng là trầm mặc đối đãi. Ngay cả nhân tố không xác định duy nhất Lâm Tiêu tựa hồ cũng không cảm thấy là đại sự gì. Thái độ hoàn toàn tín nhiệm như vậy rất là thích hợp. Không khí trong xe rất yên tĩnh. Tiểu Bảo trầm mặc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe. Nhớ lại tư liệu Nhâm Nghị đưa cho mình. Đế đô cũng bị tộc quần cương thi công kích trong giai đoạn đầu ngày tận thế. Hơn nữa còn thừa nhận sự tiến công của người rắn từ yêu thú tộc Hải Dương. Sau đó quyết định nhanh chóng thiết lập hai phòng tuyến ở thành phố Thiên Tân và thành phố Đường Sơn. Ngăn chặn sự quấy nhiễu của tộc người rắn đối với đất liền. Đế đô xuất nhân xuất lực, chuyên môn quét sạch cương thi tộc. Bởi vì nguyên nhân thủ đô, nhân tài cùng vật tư đều rất phong phú. Cho nên trong thủy triều đối kháng thời kỳ đầu tận thế. Tuy rằng đế đô chết không ít người, nhưng người sống sót càng nhiều. Quy tắc giữ lại cũng càng nhiều. Quan liêu và tầng lớp xã hội vẫn luôn dùng. Thậm chí còn tiến hành điều khiển từ xa đối với các đại quân khu khác. Đương nhiên, ở điểm liên hệ thành cửa hàng. Thống nhất điều tiết điểm này vô luận là Tiểu Bảo hay Nhâm Nghị đều cảm thấy là tất yếu. Nhưng vấn đề hiện tại tình huống mỗi nơi bất đồng. Giá trị vũ lực cá nhân điên cuồng tăng vọt. Đế đô sợ xuất hiện tình huống dao động quyền thống trị. Cho nên người lợi hại đều sẽ lấy lý do truyền hàm điều đến đế đô. Tiến hành các loại điều tra giám sát. Thậm chí đến mức dụ dỗ trọng lợi. Giao trọng quyền. Đem người ở lại đế đô. Cứ tiếp tục như vậy. Đế đô quả thật sẽ lần nữa nhân tài đông đúc. Nói không chừng sẽ trở thành một cường giả tụ tập phòng ngự pháo đài. Trở thành một thánh địa sau này. Nhưng điều đó có thực sự tốt không? Một khi đế đô phòng ngự đủ mạnh. Vậy đại biểu cho khu vực khác phòng ngự yếu bớt. Cuối cùng nhân loại không ngừng mất đi địa bàn. Co rụt một chỗ. Hơn nữa sức chiến đấu mạnh nhất tập trung quá độ. Hiệu quả khích lệ lẫn nhau còn xa mới trưởng thành nhanh như trong nguy cơ. Không ngừng mạo hiểm mới là con đường không thể nhược điểm để trở thành cường giả. Còn có một điểm. Chính là hệ thống quan hệ sau khi quan liêu sinh ra. Những người vô dụng nuôi dưỡng. Quả thực chính là khối u ác tính, nhất định phải cắt bỏ. Cho nên Nhâm Nghị không muốn vào đế đô phong hàm, không muốn đáp ứng điều kiện đế đô lợi dụ hắn. Chỉ là hy vọng đế đô đem nhân tài phân tán, đầu nhập vào các căn cứ quân khu, bảo đảm bình an cho dân chúng. Nhưng vấn đề này không thể. Theo tình báo suy đoán, đế đô bề ngoài bình thản, nhưng bầu không khí trong bóng tối lại khẩn trương thậm chí sa sút. Trong người nắm quyền xuất hiện thanh âm không giống nhau. Bồ Câu phái, cho rằng ngoại tộc quá độ cường đại. Tốc độ thăng cấp đáng sợ nhân loại rất khó đuổi kịp. Không bằng tập trung tất cả nhân tài an cư một đôi. Để cho các tộc quần khác tranh đấu trước đến lưỡng bại câu thương rồi nói sau. Diều Hâu, thì chủ trương toàn lực chèn ép một tộc quần. Lấy chiến dưỡng chiến, Tiểu Bảo thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Nhâm Nghị bên cạnh. Ánh mắt giống như là quan sát. Nhậm Nghị không thể nghi ngờ là tác phong. Diều Hâu, ở trong nghịch cảnh tìm kiếm phương pháp sinh tồn. tuyệt đối không để cho mình kéo dài hơi tàn. Thậm chí nếu cần thiết, sẽ hung mãnh vung ra nắm đấm của mình, đem địch nhân trước người đánh ngã mới thôi. Trong trí nhớ, Nhậm Nghị cũng không phải là người cứng rắn như vậy. Ở một số chiến lược và cách đối nhân xử lý, Nhậm Nghị kỳ thật càng có xu hướng bình thản xử lý đường cong, nhưng bây giờ xem ra, Nhậm Nghị chỉ là đè nén chính mình chân thật dựa theo quy tắc cũ làm việc. Ở dưới lớp biểu bì vân đạm phong khinh kia, trên thực tế có một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Là một nhân vật kiêu hùng. Hai chữ, kiêu hùng, từ trước đến nay đều là từ giáng chức quá mức. Tuy rằng đều nói, loạn thế xuất anh hùng. Nhưng trên thực tế nhân vật kiêu hùng thành công càng nhiều. Bởi vì kiêu hùng không chỉ có dã tâm, còn dám làm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, sẽ không quá mức nhân từ phụ nhân, vì tiểu nghĩa mà mất đại nghĩa. Nhậm Nghị từ trước đến nay đều hiểu rõ muốn cái gì, đại nghĩa ở đâu, mặc dù vì thế bất đắc dĩ ép buộc thủ trưởng của mình, đem chính mình đặt ở vị trí phản nghịch cùng tầng lớp thống trị cao nhất nhân loại khiếu thương. Nhưng hành vi như vậy không phải mới là chân chính phá rồi sau lập. Ít nhất, Tiểu Bảo cảm thấy Nhậm Nghị lựa chọn không sai. Hiện tại cảm ngộ của hắn rất sâu. Có lẽ là cùng Tỉnh Tỉnh cảnh giới duy tôi có quan hệ. Hắn đối với ý nghĩ của Nhậm Nghị có vài phần đồng cảm. Lúc này đây lên kinh, Tiểu Bảo đã chuẩn bị tốt đại náo một hồi. Nếu như cần thiết, chém giết người chắn đường đều không tiếc. Thẳng đến khi lấy được tiếng nói chân chính mới thôi. Đều là lúc hắn cần chiến đấu. Về phần công lao như thế nào, tự nhiên sau ngàn năm có người phán xét. Nghĩ tới đây, tâm tư Tiểu Bảo có chút dao động. Di chuyển TH4N thể một chút, tựa đầu vào vai Nhậm Nghị, híp mắt, cảm thụ được cỗ khí tức đến từ trên người đội trưởng. Cảm giác có thể gần gũi hơn thật tốt. Không phải là cơ thể, mà là tâm trí. Chân chính cảm giác được suy nghĩ trong lòng Nhậm Nghị, mà không phải bởi vì yêu mà nói nghe theo phụ họa. Giống như cách tầng lớp xa mỏng mơ màng nhìn đội trưởng, là thật sự đồng cảm, hoàn toàn hiểu được từng lời nói và hành động của đội trưởng, cùng phần dẫy dụa trong đáy lòng, chỉ hy vọng tính mình hình thành ngày mốt này, ân cách có thể đuổi kịp người đàn ông bên cạnh. Tiểu Bảo, Nhậm Nghị thấp giọng hỏi. Không có gì, Tiểu Bảo nghe được tiếng động, lại ngồi thẳng người, xác nhận hành vi như vậy của mình cũng không thích hợp. Không phải bởi vì lễ giáo phong kiến, mà là bọn họ đang chinh chiến trên đất, không nên làm một ít chuyện sẽ yếu đi khí thế. Nhậm Nghị cười khẽ một chút, giơ tay vỗ vỗ trên đùi Tiểu Bảo, thấp giọng nói, tòa nhà nơi này bảo tồn không tệ, không hổ là đế đô. Bắt đầu từ sân bay, trong bồn hoa ven đường đều còn nở hoa. Nghe nói nơi này thu giữ hơn 10 triệu người. Sẽ luôn có người tay làm những công việc này. Con người không thể nuôi dưỡng vô ích. Hảo giật ác lao là bệnh chung của đại bộ phận nhân loại. Cho dù không cần thiết, cũng phải an bài một ít công việc có hoặc không có. Nhậm Nghị từ chối cho ý kiến cười. Nghe nói kỹ thuật trồng trọt trong nhà nơi này có đột phá rất lớn. Phương diện thực phẩm cũng nghiên cứu ra phương thức thuần dưỡng yêu thú đê dai. Tiểu Bảo từ chối cho ý kiến gật đầu. Vừa định mở miệng, chỉ thấy Nhậm Nghị giơ tay lên đầu gối viết. Dân chúng ăn vẫn là đồ nén. Đuôi lông mày Tiểu Bảo dương lên. Rau và thịt đều vào nội thành. Nội thành, môi Tiểu Bảo mở ra hai lần. Không tiếng động hỏi. Gia quyến của thủ trưởng và thủ trưởng, mi tâm Tiểu Bảo nhíu chặt. Hắn cũng biết những loại rau củ quả cùng chỗ thịt đắt đỏ này. Bình thường dân chúng rất khó ăn được một lần. Cho dù là ở trong nhà kho của căn cứ thành đô. Bởi vì ngũ hành linh kim ôn dưỡng mà trở nên chu kỳ thành thục rút ngắn rất nhiều. Cũng chỉ có thể ưu tiên cung cấp binh lính có nhiệm vụ thực tế cùng với phụ nữ mang thai cùng người già. Trẻ em. Về phần các tướng lĩnh cao cấp ăn cũng là loại thực phẩm nén. Người duy nhất tốt một chút chính là người huyết thống vu tộc. Dựa theo công huân cùng kết tinh năng lượng đổi lấy tinh huyết hoàn. Hơn nữa tỷ lệ rất có lợi. một hạ phẩm kết tinh năng lượng có thể đổi một cái tứ giai tinh huyết hoàn. 5 thi thể yêu thú có thể đổi 2 viên tam giai tinh huyết hoàn. Đương nhiên, thi thể yêu thú cũng có thể ăn, nhất là cầm và thú. Cũng có dân chúng sẽ trực tiếp mang ra hầm thịt ăn. Chỉ là nhiều nhất giải tỏa H4M muốn khẩu phúc. Còn lâu mới có vu tộc nhân ăn tinh huyết hoàn hiệu quả tốt. Ngay cả bản thân tiểu bảo cũng đã lâu không nếm qua mùi rau. Mỗi ngày đều dựa vào tinh huyết hoàn lót dạ dày. Ngẫu nhiên ăn chút thịt của gia cầm. Cho nên nói, đế đô nơi này chỉ riêng loại đãi ngộ khác biệt này đã làm cho đám người tiểu bảo Nhâm Nghị cảm giác được rất không thoải mái. Nói vậy dân chúng cùng những người căn cứ khác cũng giống nhau. Chỉ là dám giận không dám nói mà thôi. Dọc theo đường đi qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dân chúng đi lại trên đường. Đại đa số lấy nam nhân trẻ tuổi cường tráng làm chủ. Bọn họ mang theo vũ khí, thoạt nhìn tựa hồ muốn đi ngoài thành săn giết cương thi. Phụ nữ và trẻ em già yếu rất hiếm thấy. Ngẫu nhiên nhìn thấy một người, tinh thần cũng không tốt lắm, đều rất gầy, nhưng hẳn là còn chưa đến mức đói bụng không trái. Ngoài thành đế đô không may mắn như căn cứ thành đô. Có tiểu bạch mang theo cô nương tốt thanh lý địa bàn. Cho nên ra khỏi thành sẽ nhìn thấy cương thi du tán. Nhưng vấn đề cương thi còn chưa có kết thể, cho nên nếu muốn săn bắn được yêu thú, nhất định phải thanh lý cương thi lưu tán đi ra ngoài. Đương nhiên, trong đó nhược điểm, người nắm quyền trong căn cứ vẫn thấy rõ. Mỗi ngày đều có 10 tiểu đội người thức tỉnh mang theo một trung đoàn binh lính tiến hành thanh lý bên ngoài thành. Chỉ là cương thi là tộc quần mạnh thứ hai. Tốc độ tiến giai cực kỳ nhanh. Hơn nữa còn có thể xâm chiếm thi thể nhân loại vì mình sử dụng. Cho nên chỉ cần trận vong một người thức tỉnh, qua không đến mấy tháng, sẽ sinh ra một con phi thiên dạ xoa mới. Dần dần, người thức tỉnh đê giai cũng không dám đi ra bên ngoài. Người nắm quyền cũng hạ xuống một tiểu đội mạo hiểm ít nhất có 2 người thức tỉnh lục giai. Mới cho phép ra khỏi thành tính cứng rắn. Ưng quy định, có thể dự đoán, cứ tiếp tục như vậy. Cân bằng trong ngoài đế đô tính nhất định mất cân bằng. Một khi cương thi hoàng giả hạ mệnh lệnh tổng công, căn cứ này cho dù không rơi vào tay giặc, cũng sẽ hủy diệt hơn phân nửa. Hình thức đế đô là thành trong thành và ngoại thành. Nội thành ở chính là thủ trưởng cùng gia quyến. Ngoại thành là dân chúng. Về sau dân chúng tới tị nạn quá nhiều. Cho nên lần thứ hai mở ra một thành ngoài thành. An trí người tị nạn. Vì thế, cứ như vậy xuất hiện hình thang. Ngoài thành có tình huống có chút không xong. Đã từng có một vị anh hùng đến từ dân gian khởi xướng khởi nghĩa một lần. Nhưng bị cường giả trong thành trấn áp, gã anh hùng kia cuối cùng cũng biến mất vô tung. Cuối cùng, tầng lớp thống trị vì chấm dứt lại có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên ban hành chỉ cần là người thức tỉnh là có thể mang theo 3 người bình thường tiến vào trung thành quy định mới. Lúc này mới đem bạo loạn bình ổn xuống. Tiểu bảo bọn họ lần này tới đây. Máy bay trực tiếp dừng ở trung thành, cho nên không nhìn thấy tình thế ngoại thành. Tình huống ở trung thành cũng được. Cảm giác tâm tình dân chúng coi như ổn định. Kỷ luật tính coi như tương đối mạnh. Tinh thần diện mạo cũng không tệ. Rõ ràng an ổn với hiện trạng. Xe hơi đi vòng quanh thành một vòng. Cuối cùng vào nội thành. Chuyện rất buồn cười. Nội thành thế nhưng trực tiếp đặt ở trong hoàng cung. Tường đỏ ngói vàng. Mấy cái xuất nhập khẩu đều có người thức tỉnh cường đại cùng binh lính đứng canh gác. Vừa đi vào, liền cảm giác được hoàn cảnh đại biến. Những bức tường ngăn cách đường xá, tường vây quanh vòng quanh căn cứ vào tình huống mà đẩy ngã. Cầu vòm và mặt đường không thể chịu được đều bị cải tạo. Cho nên toàn bộ diện mạo đại biến. Tất nhiên, đó là một sự thay đổi cần thiết. Chỉ là, bức tường đỏ lớn đó làm cho người tôi không vui mà thôi. Sau khi xe đi vào, dừng ở phía trước đại điện. Nơi này bắt đầu có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính. Quan viên đi lại, bọn tiểu bảo từ trên xe vừa xuống, liền nhận được lễ chú ý, nhiệt liệt. Trong nội thành này, cơ bản đều là mặt quen. Chỉ là ngẫu nhiên trong binh lính sẽ có người xa lạ xuất hiện. Nhưng Nhâm Nghị bọn họ mặc quân phục thường phục rất rõ ràng không phải. Nhất là Nhâm Nghị trên vai hai thanh ba sao. Quân hàm thượng tá, vừa nhìn liền biết người tới. Không phải Nhậm Nghị náo loạn vô số lần thảo luận. Nhâm Nghị cả thành mưa gió. Còn có thể là ai? Đối với Nhâm Nghị cùng các thành viên hạch tâm thế lực của hắn, các lãnh đạo đế đô đều rất cảnh giác. Dù sao cỗ thực lực kia đã đạt tới đỉnh phong của nhân loại. Thuộc hạ trung thành bát giai kỳ tâm bảo, cốc thần đông thất giai. Bản thân Nhâm Nghị cùng với Tiêu Tuấn và Nguyễn Nham sắp bước vào thất giai cũng đủ nhìn. Hơn nữa Nhâm Nghị còn có thực lực phụ thuộc cường hãn hơn người dưới lòng đất cấp 8 thổ trưởng lão, yêu thú bát giai bạch hổ, vong linh tộc Lâm Tiêu thất giai, cùng với yêu thú hắc kim cương sắp tiến vào thất giai. Cỗ lực lượng cường hãn này cho dù làm cho những lãnh đạo này ngẫm lại trong lòng liền phát run. Hận không thể đều là lực lượng trên tay mình. Càng không cần đề cập đến hành động của Nhậm Nghị ở căn cứ thành đô. Liên hợp với người dưới lòng đất và yêu thú hình thành chiến tuyến. Để vong linh tộc cùng ác ma tộc cường đụng nhau. Cùng với công lao tiêu diệt tai họa ngầm của chủng tộc trên hải đảo trước đó. Những công lao này dung hợp cùng một chỗ. Đã đạt tới trình độ công cao chấn chủ. Căn cứ đế đô bên ngoài nghị luận sôi nổi. Thậm chí còn xuất hiện những lời nói nếu có thể đến căn cứ thành đô tị nạn. Nguyên bản, những thủ trưởng này rất cao hứng với thực lực và thế lực của Nhâm Nghị tăng lên. Dù sao với tư cách là tiểu đội trưởng của đội đặc chủng bí mật. Đội hành động đặc biệt du chuẩn, ở phương diện trung thành rất làm cho người ta yên tâm. Nhưng từ sau khi Nhậm Nghị liên tục 3 lần cự tuyệt vào kinh, các thủ trưởng quả thật ngửi được hương vị không giống nhau. Cái loại cảm giác phản loạn này quá rõ ràng đến mức người có chút đầu óc đều có thể hiểu được. Nhưng vấn đề mặc dù như vậy, cũng không cách nào bẻ gãy mạnh mẽ. Sẽ ở ngoại quân lệnh có chỗ không chịu. Xưa nay có, hơn nữa bọn họ cho dù là muốn ra tay với Nhâm Nghị, cũng làm không được. Chỉ riêng sự tồn tại của một mình Kỳ Tâm Bảo đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Cho nên, trừ phi đến mức bọn họ không nhớ bất kỳ hậu quả nào đều phải tiêu diệt Nhâm Nghị. Nếu không chỉ có thể trầm mặc ẩn nhẫn. Một ít quan viên tâm tư xoay chuyển nhanh. Cước bộ vốn còn định rời đi nhất thời dừng lại. Xoay người nghênh đón. Vừa gặp mặt liền hàn huyên nói. Nhâm đại tá đúng không? Chúng ta đã chờ đợi cậu trong một thời gian dài. Và chủ tịch đã chờ đợi cậu. Vị này là thiếu tá Kỳ. Ồ, không đúng. Nghe nói quân hàm và chức vị của cậu đã được cấp xuống. Hình như là cấp bậc đại tá phải không? Ha ha, đây chính là đại nạn bất tử tất có hậu phúc a, kỳ ngộ a, kỳ ngộ. Kỳ thượng tá bây giờ chính là đệ nhất cường giả không hề nghi ngờ trong nhân loại chúng ta. Vị này là cốc thiếu tá đúng không? Vị bên cạnh này chẳng lẽ là vị vong linh tộc kia? Xin chào thiếu tá Tiêu. Tôi là, đến đây. Bên này đi, chủ tịch đã sớm chờ rồi. Đúng rồi, Giang Ương à, nghe nói cậu có thể bay. Vô cùng, đến bây giờ, người có thể phi hành trong nhân loại cũng chỉ có 6 người. Rất đặc thù một huyết thống a. Bên này mời, một đường bị hàn huyên đi về phía trước. Tiểu Bảo vẫn trầm mặc đi theo bên cạnh Nhâm Nghị, ai nói chuyện cũng không để ý tới. Làm ra bộ dáng cuồng ngạo lãnh khốc. Dần dần không còn ai nói chuyện với hắn nữa. Những người còn lại cũng chỉ cười cười. Phụ họa một chút, nói cho cùng vẫn không thích hợp với loại lời khen này. Phải biết rằng năm đó, những quan chức cao cấp này nguyện ý gặp bọn họ một lần. Nhưng nói là vinh quang lớn lao. Nhưng hiện tại bởi vì trong lòng có quỷ, chỉ có thể bưng trầm mặc. Đoàn người chỉ có Nhâm Nghị bình tĩnh thong dong xã giao. Trên mặt tươi cười nhàn nhạt, có tới có lui đáp lại, nhưng đều là một ít lời nói không đau không ngứa, nửa điểm khẩu phong cũng không bỏ qua. Đến cửa đại điện, một gã binh lính cảnh vệ đoàn rất khách khí ngăn cản bọn họ. Hy vọng ngoại trừ Nhâm Nghị ra, những người còn lại ở ngoài cửa chờ. Đương nhiên, cũng có thể đi chỗ ở nghỉ ngơi trước. Binh lính của trung đoàn cảnh vệ này có chút do dự. Cuối cùng rốt cuộc buông tha, Sau khi đi vào, rõ ràng nhìn thấy kết cấu bên trong đại điện đã hoàn toàn sửa đổi. Kiến tạo một bức tường có hệ số phòng ngự cực cao. Ngôi vị hoàng đế bên trong đã bị loại bỏ. Đặt một cái bàn hội nghị hình tròn rất lớn. Bên cạnh bàn ngồi 4 gã lãnh đạo cao nhất quân chính giới. Một trong số đó có tên là Thượng tướng Vương Hổ. Lãnh đạo tối cao của bộ đội đặc chủng của họ trong thời đại hòa bình. Nhâm Nghị tự nhiên cũng cười yếu phụ họa. Chi tiết nhưng thực tế mơ hồ nói một phen suy nghĩ của mình. Cùng với suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Cùng với phương hướng phát triển căn cứ thành đô sau này. Cuộc họp kết thúc 1 giờ sau đó. Chủ tịch đình chỉ các cuộc đàm phán với lý do có một cái gì đó bận rộn. Và cuối cùng được đưa ra bởi Thượng tướng Vương Hổ. Thượng tướng Vương Hổ từng là tướng quân từng làm binh ở cơ sở. Tuy rằng chưa từng làm qua bộ đội đặc chủng, nhưng đối với tâm tính binh lính có cảm nhận nhất định. Cuối cùng sau khi điều động quản lý bộ đội đặc thù, bộ đội đặc chủng, tác phong làm việc rất phù hợp với khẩu vị của bộ đội đặc chủng. Đám người tiểu bảo đối với ông ta cũng rất tôn trọng. Đã từng ở thời bình, còn đang trong, Du Chuẩn, Thiếu tướng Vương Hổ từng đến, Du Chuẩn, đi qua vài lần, thậm chí còn ăn cơm 1 lần. Hôm nay gặp lại, quả thật có vài phần thổn thức. Sau khi ra khỏi cửa, vài quan viên cùng binh lính đi theo phía sau. Cuối cùng bị Thượng tướng Vương Hổ đuổi đi. Nói là tự mình đưa bọn họ đến chỗ ở, sau khi đi ra ngàn mét. Thượng tướng Vương Hổ đột nhiên dừng chân. Quay đầu nhìn Nhâm Nghị thật sâu. Khẽ quát, Nhâm Nghị, nói cho tôi biết, lần này cậu tới đây rốt cuộc là có tâm tư gì? Cách chương.